Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, đệ 765 trang. Đấu thú trường rất lớn. Đại khái tương đương với 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Đủ để cất chứa một vòng thượng vạn người so đấu chém giết. Bất quá thoạt nhìn bọn họ bên ngoài bồ. Nhào thú chàng bên trong là nhất thể. Kỳ thật bị một loại đặc biệt cao cấp không gian lực lượng ngăn cách, giống như là ngươi ở A thứ nguyên không gian thấy được B thứ nguyên không gian nội dung. Hơn nữa càng đáng sợ chính là A thứ nguyên không gian người có thể lựa chọn 500 cái đấu thú trường. Bất luận cái gì một cái bọn họ phía trước trong suốt lá mỏng là có thể tự do kích thích luân truyền. Chuyển tới chính mình muốn xem cái kia đấu thú trường liền có thể tỉ như con của ngươi ở đệ 110 cái. Đấu thú trường, vậy ngươi liền ở trước mắt ghế dài phía trước lá mỏng trên màn hình hoa đến 110 đấu thú trường có. Thể, ngươi có thể nhìn đến hắn nơi nhà tù bổ nhào thú chàng bộ dáng. Hắn cũng có thể nhìn đến ngươi, này không phải máy móc, mà là áo nghĩa, loại này bức cách không gian cảnh giới chính là 7 đại không gian phỏng đoán chung. Thứ 6, thứ 7 phỏng đoán không gian đa chiều cộng siêu việt không gian. Hơn nữa là siêu phạm vi lớn thao tác, bên trong lại là vô hạn phân chia ra 10 vạn lao ngục hợp lại không gian điệp hợp không gian. Là thật là bắp kéo mãn, là phù xuyên trước mặt theo không kịp trình độ, cũng là làm nam bộ chư cường giả đều tấm tắc bảo lạ. Thủ đoạn giáo dục bộ tuy rằng kế hoạch cẩu, nhưng xây dựng phó bản năng lực là thật sự cường, rốt cuộc đề cập thi đại học. Đế quốc đứng đầu cường giả đều đến vì này phục vụ, giờ phút này ngồi ở ghế dài thượng úy minh đường. Cũng thấy được quy tắc nội dung. Có chút kinh ngạc, bọn họ kia một lần kỳ thật cũng coi như là cùng trung tâm khu người so thành tích. Chọn ưu tú chúng tuyển tiến vào trung ương học cung. Nhưng ở võ khảo loại này cứng nhắc chém giết thượng vẫn chưa trực diện những cái đó trung tâm khu. Đỉnh yêu nghiệt, rồi sau đó tới cùng phê tiến vào trung ương học cung. Trung tâm khu kia một nhóm người địa vị cao cả, tuy không phải cố tình nhưng cũng tự nhiên ôm đoàn. Tự thân thực lực cơ sở cũng vẫn luôn nổi bật, ép tới Đông Tây Nam Bắc Trung Nam Bộ đi vào học sinh không thở nổi, Trung ương học cung cũng là có. Tam sáu bảy chờ, có thể nói địa vực ôm đoàn là chân thật tồn tại. Hoàn cảnh thập phần tàn khốc, kết quả lần này thảm hại hơn. Còn không có thi được cùng cái trường học liền phải bị trung tâm khu người treo đánh, trung tâm khu. Những người đó quá cường. Vũ lực bạo biểu, võ khảo hạ đoạn trực tiếp cùng phía đông còn có trung tâm khu người đối thượng. Lúc này đây khảo thí kế hoạch ai ra? Phỏng chừng lại phải bị mắng chết, văn khảo bị mắng sau trực tiếp thả bay. Mẹ ai? Lần này hảo thảm a. Dị tộc dị quốc người tới áp chế liền tính. Gặp gỡ công tước phu nhân này điên phê tao thao tác. Văn khảo khó khăn tăng lên. Võ khảo lại sửa chế. Thao gì tâm a? Không thấy nói võ khảo hạ đoạn chỉ có tổng hợp quá 1.000 phân nhân tài có thể cùng trung tâm khu. Cùng với phía đông người chém giết sao? Không quá người. Văn khảo cộng võ thi đậu đoạn cộng tư chất điểm thi số chính là bọn họ lần này thi đại học tổng phân. Mọi người tưởng tượng cũng là... Cho nên này trung quy vẫn là đối những thiên tài dưỡng cổ cùng tuyển chọn, cái này quy tắc cũng rất thú vị. Đông Hầu Thượng Khanh nhìn quy tắc, lạnh nhạt tư thái có chút biến hóa, nhiều vài phần trầm tư, cảm giác là phá lệ thức cho phép trung tầng dưới chót nhân số chiếm ưu thí sinh đi thao tác áp chế cao tầng. Thiên tài là ở áp chế thiên tài, bức bách bọn họ phát huy ra chân chính tiềm lực đi. Ta hoài nghi này võ thi đậu đoạn an bài tuyệt đối không ngừng tại đây, đích xác. Mặt trên các đại lão rốt cuộc ở chơi cái gì? Bọn họ đối muốn nhân tài yêu cầu đã như vậy cao sao? Hoàng Kinh Vũ bên này cũng có chút kinh ngạc. Sau khinh miệt mà cười. Thú vị, kia những người này tiến trung ương học cung xác suất liền càng thấp. Võ khảo trực diện trung tâm khu. Nhất định sẽ bị áp chế, Sở Phong ngón tay cào hạ khóe mắt. Cười, có thể là cấp chúng ta trung tâm khu bên kia những thiên tài tìm điểm việc vui đi, bậc này với. Hủy bỏ địa vực tài nguyên lệch lạc, làm này đó thứ đẳng khu vực thí sinh trực diện nhất ác liệt ảo cảnh, bất quá cũng hảo. Hoàn cảnh ác liệt, có lợi cho sàng chọn ra cái kia tiềm tàng lão thử. Hoàng Kinh Vũ cúi đầu cấp Liễu Sắc Thân Vương gửi tin tức. Nghe vậy liếc quá tiếp theo tầng cầu thang bên kia Kiều Chân uống nước Úy Minh Đường cùng Diệp Cô Cửu, đáy mắt hơi thâm, sau nhẹ nhàng cười, hai người lại nói một ít lời nói. Hắn không có lưu ý đến khác, không có, nhà tù chung, Phù Xuyên đã tiêu hóa xong rồi quy tắc nội dung. Cũng nhìn đến mặt trên đếm ngược 2 phút, lại nhìn về phía so đấu trường thượng treo vòng tròn lớn bàn như là một vòng thái. Dương, mặt trên đánh dấu một vòng 5.000 trận thi đấu mã hóa vị trí. Chỉ là hiện tại còn không có ra vòng thứ nhất tùy cơ kết quả, Phù Xuyên biết nơi này nhất định còn có mặt khác giả thiết. Nhưng đại khái tin tức cơ bản đều cho. Quy tắc cũng rất minh xác. Không có mặt trên lợi dụng sơ hở cơ hội. Nếu có, chính là mặt trên người muốn thí sinh bày ra ra năng lực đột phá tuyệt cảnh năng lực đại khái suất. Là Spartacus mở ra tân tư duy hình thức. Cùng giáo dục bộ làm đề nghị, Phù Xuyên đều không cần phân tích liền hiểu rõ Sparta khắc cùng giáo. Dục bộ thậm chí trung ương học cung muốn thiên tài là cái dạng gì? Không khách khí nói, kỳ thật chính là nàng như vậy có thể kiếm đi nét bút nghiêng làm sự phá cục. Hoặc là lão Úy Minh Đường như vậy mềm thực lực cũng đủ cường đại nhìn không tới hạn mức cao nhất, nói. Chính là loại hình, không phải người, bọn họ cuối cùng được đến ưu tú nhất đương nhiên là trung tâm khu những cái đó yêu. Nghiệt, nhưng cũng tưởng bức bách mai một ở thấp tài nguyên khu một ít thiên tài hướng lên trên nỗ lực với. Tới cá chép nhảy long môn thang trời, giống Úy Minh Đường kia một lần tuyển chọn lực độ còn chưa đủ, cho nên, làm trung tầng dưới chót thiên tài có được phản chế cao tầng thiên tài tập thể đấu thầu hình thức. Đã sáng tạo áp chế thiên tài hoàn cảnh, tỉ như đưa A lên sân khấu đi chịu chết, hoặc là đưa B lên sân khấu khu chung kết A thắng liên tiếp. Chỉ cần bọn họ người cũng đủ nhiều, cũng đủ đồng lòng, cũng đủ tàn nhẫn. Liền có thể thao tác những thiên tài thắng liên tiếp ký lục. Do đó chiếm cứ chiến lược tính lại là. Nhưng trái lại, này đó thiên tài cũng sẽ minh bạch bọn họ tầm quan trọng. Liền sẽ đi lấy lòng mượn sức này đó trung tầng dưới chót thí sinh. Đưa bọn họ nạp vì mình dùng. Đã vì chính mình giải quyết bị khống chế vận mệnh. Lại có thể đi khống chế khác thiên tài. Đây là bồi dưỡng cao tầng thiên tài thống ngự năng lực. Cũng có thể làm so đấu trường thế cục càng phức tạp. Càng có thể áp bức ra khắp nơi thủ đoạn hơn nữa. Mỗi một vòng đánh cuộc bàn tùy cơ là 5 phút một lần. Tập thể đấu thầu hình thức cũng là 5 phút hình thức. Một cái so đấu trường một vòng lên sân khấu 1 vạn người. Hai loại lên sân khấu liền yêu cầu 2 vạn người. Sẽ có nhất định xác suất người được chọn trùng điệp. Trùng điệp, nên làm cái gì bây giờ? Nó lại minh xác quy định 5 phút thời gian. Thuyết minh sẽ không tiến hành trật tự theo trình tự thi đấu hình thức. Như vậy chính là A xui xẻo đã bị đánh cuộc bàn tùy cơ lựa chọn cùng B so đấu. Lại bị tập thể đấu thầu lựa chọn đến cùng C so đấu. Kia hắn cuối cùng đến đồng thời cùng B cộng C so đấu. 1 đánh 2. Như vậy loại này hình thức hạ. Thiết kế đến hảo. Có thể xây dựng sở làm A đồng thời đối mặt A, B, C, D, E 5 cái cao thủ cục diện. Làm hắn bị quần ẩu bị thua. Hết chương.